cô ấy biết tất cả. Chương 231, 231, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ nhà tù ở ngoại ô, cả hai chia tay nhau. Cận Hải Dương trở về được thông báo tạm thời báo cáo vụ án với cấp trên. Thẩm Lưu Bạch tiếp theo không có việc gì làm. Thấy đã đến giờ tan sở, liền trực tiếp chuẩn bị về nhà. Mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi thoải mái. Sự kiện năm đó hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt cô. Những lần tỉnh lại, cô thấy mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứng ở bến xe, cô còn đang suy nghĩ về lời nói của Nhậm Húc Đông. Có thể tôi đã gặp người đàn ông này, nhưng tôi không chắc liệu anh ta có đưa kế hoạch giết người. Không thể là anh ta, bởi vì nhìn thấy bức ảnh anh ta, tôi không thấy tức giận, nhưng trí nhớ của tôi vẫn luôn tốt. Nếu có tiếp xúc với anh ta, tôi sẽ nhớ rõ. Tại sao tôi lại không nhớ? Vệ Nguyên có liên quan gì đến chuyện này không? Hồi đó anh sống cạnh nhà cô từng gặp anh và ba mẹ nuôi. Cuộc sống đơn giản và bình dị như hầu hết những người sống ở làng quê Mỹ. Cô chắc chắn rằng cô chưa từng gặp anh ở trong viện. Cô đã xem hầu hết thông tin về đối tượng thí nghiệm của ba mình. Không phải không có người trạc tuổi với cô, nhưng cũng không phù hợp với hoàn cảnh của Vệ Nguyên. Vừa nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy vai mình bị gõ nhẹ. Cô cảnh giác nhìn lại, phát hiện phía sau không xa có một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Người đàn ông này giống như mới ngoài 20 tuổi, khuôn mặt non nớt thanh tú. Anh ta đang mỉm cười nhìn cô. Sự vui vẻ và dễ gần xung quanh khiến người ta bất giác mất cảnh giác. Theo bản năng muốn tin tưởng anh ta. Cô ơi, tôi thấy cô không được khỏe lắm. Có thể cô sẽ gặp rắc rối. Cô phải cẩn thận. Chàng trai trẻ có một nụ cười đẹp trên khuôn mặt, nhưng những gì anh ta nói rất không dễ nghe. Chuyện nhảm nhí này tựa như là một câu nói thường nghe của thầy bói. Nghe xong, Thẩm Lưu Bạch khẽ nhíu mày thanh tú. Có chút cảnh giác lui về phía sau một bước. Này, đừng hiểu lầm, tôi không phải lừa đảo. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tất nhiên, người thanh niên nhìn thấy sự đề phòng của cô, bất lực chỉ vào con chó đang ngồi xổm dưới chân mình. Không phải tôi, đó là những gì nó nhìn thấy. Cô biết đấy, động vật nhạy cảm với nguy hiểm hơn con người. Lúc này, Thẩm Lưu Bạch mới chú ý tới dưới chân mình có một con chó lớn ngồi xổm. Lông trắng đen mượt mà, đôi mắt khí phách mở to, tràn đầy ánh sáng chân thành, được người ta thuật lại là báo đạo tổng tài được hâm mộ nhất. Thần khuyển Husky, Thẩm Lưu Bạch nhìn một người một chó như có mắt thần, không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông và một con chó có thần thái đồng bộ như vậy. Nói không kinh ngạc là giả, chỉ nghe người thanh niên nói một lần nữa. Cô ơi, cô không cần phải tin tôi. Nhưng mấy ngày gần đây cô nên cẩn thận hơn. Nói rồi vươn tay sờ đầu con Husky. Đối phương cũng đưa ra ánh mắt trìu mến. Sau đó một người một chó nhìn Thẩm Lưu Bạch đầy mong đợi. Dĩ nhiên là nghe hiểu. Giáo sư Thẩm tự động bài xích những năng lực siêu nhiên này. Hiện tại cô còn có chút nghi ngờ. Phải chăng người thanh niên tràn đầy năng lượng là sự sắp đặt của chương trình nào đó sắp đặt? Gần đây có camera ẩn đang quay. Chỉ đợi phản ứng của cô là xong việc. Ồ, được rồi. Cảm ơn. Cô bình tĩnh gật đầu và cảm ơn một cách lịch sự. Từ đầu đến cuối không có lỗi gì đáng trách. Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của cô, chàng thanh niên biết rằng cô chẳng quan tâm đờ ến mình chút nào. Vừa định nói gì đó, lúc này, anh ta nhìn thấy một bóng đen đang đậu bên lề đường. Cửa sổ hạ xuống, để lộ mặt của một người đàn ông nhợt nhạt nhưng đẹp trai đến kinh ngạc. Anh khẽ quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hai người đang nói chuyện ở bến xe. Ngay cả lời nói ra khỏi miệng cũng lạnh lùng và thờ ơ, không có chút ấm áp nào. Bạch Lạp, đi thôi. Thanh niên khuôn mặt non nớt hơi sững lại. Sau đó cười xin lỗi với Thẩm Lưu Bạch. Vừa miễn cưỡng dắt chó lên xe, vừa bất đắc dĩ nói. Nhìn đi cô gái, tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi cũng không lừa cô mua một thứ gì đó. Những gì tôi nói đều là sự thật. Hai ngày tới cô có thể gặp họa đổ máu. Cô phải cẩn thận. Tốt nhất đừng đi đến những nơi có nước. Thật sự rất nguy hiểm. Người đàn ông ngồi trong xe thấy anh ta vẫn còn nói. Lông mày dài hơi nhăn lại. Áp lực toàn thân lập tức tản ra. Bạch Lạp, thanh niên khuôn mặt non nớt bất lực đành phải dắt chó vào trong xe. Thời điểm cửa xe đóng lại, cửa kính xe từ từ nâng lên. Sau đó cái bóng này nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Cô ấy sẽ không tin cậu đâu. Những ngón tay mảnh khảnh nhưng nhợt nhạt của người đàn ông chống lên một bên má. Thản nhiên nói, tôi biết, Bạch Lạp gật đầu, nhưng tôi không thể không nói với cô ấy. Cổn đàn cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ngay cả khi tôi không tin, tôi muốn nhắc nhở cô ấy. Chú ý và có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Phải không, cổn đàn, Husky, bá đạo tổng tài kêu lên một tiếng. Như thể đáp lại câu hỏi của anh ta. Lông mày của người đàn ông nhíu chặt hơn một chút. Nhưng anh ta không nói gì cả. Bên này, Thẩm Lưu Bạch vừa mới yên tâm. Đột nhiên nhận được tin nhắn của Vệ Nguyên. Sau đó cô nhớ ra Vệ Nguyên đã không liên lạc với cô trong vài ngày sau cuộc trò chuyện đêm đó. Tin nhắn lần này rất ngắn. Đại khái là có chuyện muốn nói với cô. Hẹn cô lên lầu trên nói chuyện. Thấy vậy, Thẩm Lưu Bạch nhíu mày. Vệ Nguyên rất ít dùng tin nhắn để liên lạc với cô. Hầu hết thời gian anh đều dùng email hoặc gọi điện. Tuy nhiên, số này đúng là của Vệ Nguyên. Cô cố gắng gọi lại nhưng không thấy ai trả lời. Đang suy nghĩ, cô phát hình mình đã ở dưới lầu chung cư. Giờ tan sở, cảnh sinh hoạt của mọi người qua lại trong chung cư đã xua tan đi làn khói mù mịt đang ám ảnh lòng cô. Cho dù Vệ Nguyên thật sự có vấn đề, anh ta cũng không lựa chọn bắt đầu vào lúc này. Có chút mạo hiểm. Hơn nữa, đây là cơ thể của cô. Cô có thể lựa chọn không đi. Không trả lời tin nhắn. Thẩm Lưu Bạch mở cửa phòng. Đi về phía thang máy như thường lệ. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lối vào thang máy, nơi luôn sáng đèn, hôm nay lại vắng vẻ. Khi bước vào, cô phát hiện ra có sự cố với mạch điện của khu chung cư vào buổi chiều. Thang máy vẫn được bảo trì, chưa hoạt động lại. Cô lưỡng lự rồi quyết định đi đến con phố thương mại xung quanh để kiếm món gì đó cho no bụng. Leo lên khoảng 20 tầng không phải là một việc dễ dàng. Cô phải tích trữ một chút năng lượng cho bản thân trước đã. Vừa mới vươn tay định đẩy cửa, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió khó chịu thổi qua. Bên tai đau nhức không biết gì nữa. Phía sau cô, một người mặc áo đen hình dáng cao lớn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang nằm. Trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn mà hầu như bị mũ che kín. Cuối cùng cũng bị bắt. U, cách chương.